Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 499, chương 505, lá mặt lá trái. Đánh cái gì? Đến, trước chia của lại nói. Nhị thập bát tinh tú bại một lần. Trên mây chúng tiên thần. Đối Tôn Ngộ Không tính cảnh giác cũng đề cao rất nhiều. Không lại giống trước đó như vậy tùy ý. Nhìn hướng phía dưới ánh mắt cũng biến thành cẩn thận. Nhị thập bát tinh tú đã bại. Người nào nguyện ý lại đi? Lý Tĩnh ánh mắt nhìn về phía những người khác. Chúng tiên thần hai mặt nhìn nhau. Đồng đều không nguyện ý xuống tràng. Có chiến lực, như Na Cha, Dương Giao, Dương Tiễn ba người. Vậy cũng là Tôn Ngộ Không sư huynh. Có thời gian muốn so tài tùy thời đều có thể. Làm gì lúc này hạ phàm lấy lớn hiếp nhỏ. Hơi yếu một chút, tứ đại thiên vương thảm kịch còn tại trong trí nhớ. Nhị thập bát tinh tú cũng vừa mới bại trốn. Bọn họ cũng không muốn gánh chịu một cái vây công. Còn bị đánh trở về bi kịch. Rất lâu không người lên tiếng. Trên mây bầu không khí. Hơi có vẻ xấu hổ. Quan Âm gặp tình hình này nhẫn không xuống. Lần này đại náo thiên cung. Nàng còn muốn đem hết toàn lực nghiền ép thiên đình danh vọng. Cho Phật môn thanh thế nhượng bộ đâu. Làm sao có thể dễ dàng để thiên đình lăn lộn đi qua. Sau đó, nàng đứng dậy trực tiếp điểm tên. Lý Thiên Vương, lấy bần ni thấy. Không bằng để Na Cha xuống lần nữa chàng nhất chiến. Nhưng hắn lần trước đã thua. Lý Tĩnh sắc, mặt bất thiện chừng Na Cha liếc một chút. Để ngươi lần trước diễn như vậy quá phận. Bị người dùng một gậy gõ thành trọng thương. Là cái thông minh một chút người đều sẽ không tin có được hay không? Na Cha rụt cổ một cái. Ta cũng chỉ là muốn giúp tiểu sư đệ dương danh. Quỷ mới biết dùng sức quá mạnh a. Không phải vậy. Tam đàn hải hội đại thần uy chấn tam giới. Muốn đến phía trên lần bị thương này nhất định là không phòng bị mà tới. Thiên vương hoàn toàn có thể cho Na Cha tái chiến một phen. Muốn đến hắn nhất định có thể trọng trấn uy danh. Rửa sạch sỉ nhục, giơ thẳng lên trời đình uy danh. Quan Âm đem lời trực tiếp mới vừa tới Na Cha trên mặt. Na Cha cũng là lại không muốn đi. Vì thiên đình, vì phụ thân, cũng đành phải bất đắc dĩ đứng ra. Mặt không thay đổi chắp tay. Nhi thần nguyện ý nhất chiến. Vậy ngươi đi đi, Lý Tĩnh đều chẳng muốn cổ vũ. Dù sao đều muốn thua trận. Thẳng đến lão quân xuất thủ. Chiến không chiến chỗ. Cũng liền như vậy đi. Na Cha xẹp xẹp miệng. Thôi động phong hỏa luân. Vừa người đập xuống. Bát hầu chớ có phách lối. Lại nhìn ta tam thái tử đến đây chiến ngươi. Tiểu tiểu bại tướng dưới tay. Cũng xứng càn rỡ. Mũi thương. Côn nhọn giao kích. Trên chiến trường như vụ nổ hạt nhân đồng dạng. Lóe ra kịch liệt mà cực hạn ánh sáng. Chính muốn đem mắt người lóe mù. Trực tiếp không nhìn thấy chiến trường tình hình. Thực tế trên chiến trường, Na Cha tại cùng Tôn Ngộ Không sắp chạm vào nhau lúc, bỗng nhiên thu hồi mũi thương, vung tay cũng là một cái gia cường phiên bản ánh sáng thuật bắn ra. Tôn Ngộ Không cũng là cùng với phối hợp, kịp thời thu hồi kim cô bổng, toàn lực một gậy đánh vào trống rỗng chỗ, đãng xuất kịch liệt trùng kích lực, thì giống như vụ nổ hạt nhân hiện trường trùng kích lực đồng dạng. Sau đó, Na Cha hướng Tôn Ngộ Không chép miệng, chỉ Hoa Quả Sơn. Tôn Ngộ Không hiểu rõ, thân thể một cái ngược lại đụng mà quay về, trong miệng quái khiếu, thật là lợi hại tam thái tử. Chấm ngoặc kép, Na Cha cũng là khua tay hỏa tiêm thương theo sát mà lên. Trong miệng quát tháo, yêu hầu chạy đâu, còn không mau mau cho ta thúc thủ chịu trói. Hai người một trước một sau xông vào Hoa Quả Sơn, trên tầng mây. Quan Âm có chút không hiểu. Cái này không phải muốn đi thua sao? Làm sao cái này Na Cha? Ngược lại còn dùng sức. Lý Thiên Vương. Cái này. Chấm ngoặc kép. Quan Âm cứ yên tâm. Na Cha dù sao cũng là ma hoàn chuyển thế. Tính cách có chút không phục quản. Nhưng nhiệm vụ. Hắn sẽ viên mãn hoàn thành. Tiềm ý tứ là. Chớ ép bức. Con ta thế nhưng là ma hoàn. Người cho rằng ai cũng có thể chỉ huy được. Dù sao ngươi chỉ cần cái kết quả thất bại. Con ta muốn làm sao đánh. Ngươi chạy vị thành niên. Quan Âm môi rung rung vài cái, lại nhìn một chút một mặt nghiêm túc Dương Giao, Dương Tiễn bọn người, mặc dù lòng đầy nghi hoặc, lại cũng chỉ có thể đem việc này để xuống, không hỏi thêm nữa. Mà giờ khắc này Hoa Quả Sơn bên trong, Na Trà đã sớm đem Hỏa Tiêm Thương, Hỗn Thiên Lăng các loại bảo vật thả ra, mệnh bọn họ tự mình trong núi chơi đùa, làm ra một bộ tranh đấu động tĩnh là đủ. Hắn thì là đã sớm cùng hầu tử trong động ăn uống thả cửa, hưởng thụ lấy nguyên bản bàn đào yến chuẩn bị rượu thịt tiên quả, cắn một cái rơi nghiệt long thịt, lại uống một miệng rượu ngon. Na Cha cảm thán một tiếng, tiểu sư đệ, người thu hoạch lần này thật là không nhỏ a, hắc hắc, đều là các sư huynh trông nom, yên tâm, ta lão Tôn hiểu, người gặp có phần. Tôn Ngộ Không cũng là tương đương hào khí, tại chỗ thì ném ra mấy cái túi chữ vật. Na Cha tùy ý dùng thần thức nhìn lướt qua, nhà a, kim đan, bàn đào, rượu ngon, tiệc rượu, đó là không thiếu một cái, phân lượng 10 phần. Suy nghĩ một chút cũng thế, bàn đào yến phía trên chuẩn bị, đó là muốn mời tam giới tất cả đại thân tiệc rượu. Hắn tiệc rượu nội dung chi phong phú, thực vật, loại rượu chi sung túc, như thế nào Hoa Quả Sơn hầu tử có thể hưởng thụ đến tận. Cho dù có thể ăn xong, người cũng phải cân nhắc có thể hay không bị linh khí no bạo, đúng không? Cũng là Tôn Ngộ Không, vậy cũng nhiều nhất ăn 10%. Đương nhiên không keo kiệt dùng làm sư môn một mạch tiên thần bảo trì quan hệ. Đợi lát nữa sau khi trở về ta sẽ giao cho ngươi sư huynh cùng hảo hữu nhóm. Na Cha cũng là rộng thoáng, trực tiếp thu hồi, cũng không có tham hạ ý tứ. Sau đó nâng chén cùng Tôn Ngộ Không đụng một cái, uống một hơi cạn sạch, thở dài nói, hầu tử, ngươi cái này vòng đại náo thiên cung, Phật môn toan tính quá lớn a. Nỗ lực, có thể không có chút nào thiếu. Tôn Ngộ Không cầm lấy một khối nghiệt long thịt gặm một cái. Phụ họa nói, ta lão Tôn cũng không biết mình trên thân đến cùng có cái gì tốt, vậy mà làm cho Phật môn nỗ lực nhiều như vậy. Lại nói, chẳng phải một cái lượng kiếp chủ giác sao? Ta gặp cái kia Khương Tử Nha, thân công báo, xuống chàng cũng không có gì đặc biệt a, lấy được tư nguyên. Thậm chí cũng liền đầy đủ vừa mới thành tiên dạng. Nói thật, hắn cũng là mặt mũi tràn đầy mộng bức, vẻ mặt nghi hoặc, Tắc Hạ học cung bên trong, có được ghi chép nhân tộc tất cả lịch sử thư tịch, vẫn là đặc biệt kỹ càng, khách quan cái chủng loại kia. Trong đó, đối lên một cái lượng kiếp nhân vật chính Khương Tử Nha. Thân công báo thì miêu tả sâu vô cùng, đặc biệt là Khương Tử Nha. Đây chính là Quảng Thành Tử tự mình viết. Cái này cũng đã trở thành Tôn Ngộ Không cho tới nay, vì Phật môn đối với mình nỗ lực chỗ nghi hoặc, kỳ thật hắn không biết là, nếu là không có đế tân tồn tại, cưỡng ép nghịch chuyển thiên đạo đại thế, Khương Tử Nha có thể lấy được sự vật, có thể so sánh hiện tại cao hơn 100 lần không ngừng. Không nói còn lại, vẻn vẹn là chấp trưởng đả thần tiên, phong hào chúng thần chi trưởng, liền có thể nhìn ra Khương Tử Nha địa vị. Ai biết được, khi đó ta, vẫn là cái chưa tròn 18 tuổi tiểu hài tử. Na Cha nhún nhún vai, biểu thị năm đó hắn, mới xuất sinh không bao lâu. Tất cả mọi người là nữ oa cung treo bức, lại có ai so với ai khác hèn mọn. Sư huynh đệ hai người thật vui vẻ uống một trận. Na Cha cảm giác thời gian không sai biệt lắm, phất phất tay, đem Hỏa Tiêm Thương các loại bảo vật thu hồi lại. Chúng ta cũng nên đi ra. À, đúng, ngươi tam sư huynh, tứ sư huynh dự định dạy ngươi điểm đồ tốt. Ngươi 108 biến học được cũng quá thô. Thật không biết ngươi tại Phật môn là làm sao học được. Đem đạo môn thần thông học được như vậy không chịu nổi. Đợi lát nữa ta sau khi trở về, xuất chiến nhất định là ngươi ba. Tứ sư huynh, đừng đấu lực, chỉ đấu pháp, thật tốt cùng bọn hắn học một ít. Đừng ném chúng ta Tử Vi đế cung mặt mũi. Sư đệ minh bạch, thật cảm tạ sư huynh nhóm. Tôn Ngộ Không vui mừng quá đỗi. Đây chính là cùng sư huynh nhóm giữ gìn mối quan hệ chỗ tốt. Đấu pháp dạy học, cái này cũng quá sướng rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.